Người rời bỏ tình yêu. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 15. Vụ video từ camera giám sát vừa mới lắng xuống, mạng xã hội lại nổ tung vì loạt ảnh nóng trên giường vừa bị tung ra. Dù những vị trí nhạy cảm đã được làm mờ, nhưng khuôn mặt thì hiện rõ rành rành. Gương mặt của Thẩm Tu Tuấn trong ảnh còn dễ nhận hơn cả đoạn video trước. Độ nét cao đến mức như thể người ta có thể nghe thấy tiếng anh ta thì thầm khi nhắm mắt. Sinh viên lại được fan dậy sóng. Lần trước, vụ video được nhà trường tạm khép lại bằng một câu mơ hồ kiểu. Hình ảnh nghi ngờ bị cắt ghép ác ý, nhưng chuyện đã lan rộng. Thì dù có kết luận thế nào cũng chẳng ai thực sự tin hoàn toàn. Giống như dẫm phải cứt trên đường, cho dù có rửa sạch 7, 8, 9 lần, trong lòng vẫn thấy ghê tởm, nghĩ đến cũng chỉ là một đôi giày từng dẫm phải phân. Ngay cả khi cảnh hôn nóng là già, thì ánh mắt, hành động thân mật, sự rung động rõ ràng giữa hai người lại chẳng thể nào dựng nên được. Ai sáng mắt cũng nhận ra mối quan hệ mờ ám đó không phải ngẫu nhiên. Thế nên, khi loạt ảnh giường chiếu được tung ra, mọi người liền có cảm giác như được xác nhận điều bấy lâu vẫn nghi ngờ. Ai nấy đều lao vào phân tích từng chi tiết nhỏ của ảnh. Thảo luận sôi nổi, còn hào hứng hơn lúc ôn thi. Thực ra, những video và hình ảnh lần này là do A Tư thuê cao thủ chỉnh sửa. Trả giá rất cao, trong thời gian ngắn chắc chắn không dễ bị vạch trần. A Tư nói, vụ việc lại tiếp tục bùng lên. Việc phục giảng của Thẩm Tu Tuấn vừa được đề xuất, lập tức bị hoãn vô thời hạn. Về loạt ảnh này, Thẩm Tu Tuấn chắp tay lên trời thề với tôi. Lại là vu oan giá họa, người trong sạch sẽ được chứng minh thôi. Cảnh sát chắc chắn sẽ trả lại công bằng cho anh. Để tránh bị Trình Phong ra tay lần nữa, Thẩm Tu Tuấn gần như không dám ra khỏi nhà. Mỗi lần Điểm Điểm đi học về mở cửa, anh đều cảnh giác cao độ, co rúm lại như một con đà điểu hoảng sợ. Cảnh đó nhìn mãi khiến tôi ngày càng khó chịu. Hôm nay, anh đột nhiên từ thư phòng hớn hở bước ra, tay vung vẩy một tấm ảnh được phóng to. Tìm ra sơ hở rồi. Anh tìm ra rồi. Anh kéo áo lên, để lộ phần bụng, hào hứng nói, nhìn này, rốn của anh là hình dọc, còn trong ảnh rốn là hình tròn. Còn nữa, dưới bụng anh có một vết xẹo, còn người trong ảnh thì không có gì hết. Vậy nên, anh bị oan, đây chính là bằng chứng rõ ràng cho việc người ta ghép mặt anh vào thân thể người khác. Có người gõ cửa, anh lập tức lao ra mở. Tốc độ còn nhanh hơn tên bắn. Trình Phong và Hạ Đại đứng ở cửa. Rõ ràng là do anh báo họ đến. Anh lại vui mừng hớn hở kể lại toàn bộ. Phát hiện lớn, vừa rồi cho họ nghe. Y như một đứa trẻ khoe được điểm cao. Chỉ là vì quá kích động. Lại thêm chuyện chưa chồng răng xong. Trong ánh nắng nghiêng xuyên qua cửa sổ, từng tia nước bọt từ miệng Thẩm Tu Tuấn văng tung tóe. Lấp lánh trong không khí, nhìn rõ mồn một, chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.com.vn. Tôi thoáng ngẩn người, đây thật sự là Thẩm Tu Tuấn mà tôi từng biết sao? Người từng bao lần trong, giờ đọc sách, với phong thái ngạo nghễ, cao ngạo và xuất chúng, từng đưa ra những bình luận sắc sảo, khách quan, sâu sắc về những sự kiện trong dòng chảy lịch sử dài vô tận ấy. Dù sao đi nữa, bằng khả năng lập luận chặt chẽ như thường lệ, cộng với màn kéo áo, trình diễn cơ thể sống, Thẩm Tu Tuấn cuối cùng cũng đã thuyết phục được Trình Phong. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Pết, Trình Phong cũng biết rõ, hai lần ra tay với Thẩm Tu Tuấn đều rất nặng, nếu bị kiện ra tòa, anh ta tuyệt đối không thoát khỏi trách nhiệm pháp lý. Lúc này, anh ta cúi đầu. Áy náy nói với Thẩm Tu Tuấn. Tu Tuấn, xin lỗi, cậu biết mà, bản chất tôi là người cục cằn. Từ nhỏ bị bố mẹ đánh dạy, gặp chuyện kiểu này dễ mất kiểm soát. Cậu đừng trách tôi đứng dậy, bước đến, dịu dàng lên tiếng. Chuyện này cũng là họa từ trên trời rơi xuống. Giờ nói rõ được rồi là tốt rồi. Tôi đề nghị mọi người nên ăn mừng một chút, xem như chính thức khép lại chuyện này. Thẩm Tu Tuấn mắt đỏ hoe, gương mặt lộ vẻ tủi thân và bi thương, như thể cuối cùng cũng rửa sạch được nỗi oan. Lặng lẽ rơi hai hàng lệ, tai họa giáng xuống, ắt là để rèn luyện người có trọng trách. Tối đó, tôi gửi Điểm Điểm xuống nhà bảo mẫu tầng dưới, gọi vài món ngon, mở hai chai rượu hảo hạng. Bốn người ngồi quanh bàn, mỗi người mang theo một cơn sóng ngầm cảm xúc không thể nói thành lời. Tôi khẽ thở dài, chỉ tiếc là cái cách anh chứng minh trong sạch này không thể công bố cho trường biết được. Thẩm Tu Tuấn vốn ít khi uống rượu, lần này phá lệ là một ly, vẻ mặt mang theo chút bi tráng. Không sao, cảnh sát đã sắp xếp kỹ thuật viên để xử lý rồi. Cùng lắm là mang tiếng thêm một thời gian. Người bị oan thì sẽ có ngày được minh oan. Chỉ cần vợ tôi, anh em tôi tin tôi là đủ. Hạ Đại khẽ nức nở, nước mắt lăn dài trên mặt như hoa lê trong mưa, vẻ đau khổ đến tột cùng. Từ ngày Trình Phong trở về, nhà đối diện không lúc nào yên. Lúc thì tiếng khóc, lúc thì tiếng cãi nhau. Cả tòa nhà đều biết. Mặt mũi cô lúc xanh lúc đỏ, người trên kẻ dưới đều né tránh cặp đôi đó như né ôn dịch. Lúc này, cô cũng ngửa cổ cạn một ly, quay sang Thẩm Tu Tuấn đầy biết ơn. Thầy Thẩm, nhờ anh thông minh, sáng suốt mới giúp em rửa được oan. Nếu không Trình Phong hiểu lầm em như vậy, em thật sự không muốn sống nữa. Trình Phong cúi đầu, đầy áy náy. Anh xin tự phạt ba ly, thay cho lời xin lỗi với hai người. Anh ta đứng dậy, uống cạn ba ly liền rồi ngồi xuống. Lúc đó trong túi áo rơi ra một vỉ thuốc đã bị cắt nhỏ. Sắc mặt anh lập tức cứng đờ, nhanh tay nhặt lên nhét lại vào túi. Cả ba người tiếp tục vừa nói vừa uống. Ai cũng bắt đầu có dấu hiệu say. Trình Phong uống nhiều nhất, lảo đảo đứng dậy, vẫy tay. Các người cứ uống tiếp, cứ nói chuyện đi, tôi về trước nghỉ một lát, tôi tiễn anh về nhà. Trong lúc đó nhanh chóng lấy vỉ thuốc ra, chụp một tấm ảnh, chưa đầy một phút sau, A Tư đã nhắn lại, bốn chữ cái, chấn động tâm can, cách chương.